Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 371, Thăng Linh Chi Pháp. Ai, xem ra thuốc này phẩm chất, chung quy là chạm đến cực hạn của nó a. Tiêu Lăng nhẹ giọng thở dài, phản phất là tự nhủ, e đã như vậy, vậy liền để ta đi thử một chút phương pháp kia a. Lần này luyện chế thất phẩm cao cấp hỏa bồ đan quá trình bên trong, Tiêu Lăng trút xuống toàn bộ tâm thần, đem chính mình luyện dược kỹ nghệ triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn vốn định thử một chút, lợi dụng chính mình tinh xảo luyện dược thủ pháp, cùng với đạt đến linh cảnh đại viên mãn cấp bậc lực lượng linh hồn, phải chăng có thể thôi động cái này hỏa bồ đan siêu việt đan dược thất phẩm thông thường cực hạn. Dù sao, Đường Chấn đã khẳng khái biểu thị muốn ngoài định mức đưa tặng hắn một tôn thiên đỉnh bản bên trên dược đỉnh, phần đại lễ này để cho hắn cảm thấy có cần thiết hiện ra một chút thực lực của mình, lấy đó đối với phần này hậu ý đáp lại. Ngoài ra, cùng phần Viêm Cốc thiết lập hữu hảo quan hệ, vô luận đối với hắn cá nhân vẫn là đối với Tinh Vẫn Các, cũng là một kiện có ích vô hại đại hảo sự. Bất quá bây giờ xem ra, đơn thuần dựa vào thường quy luyện đan kỹ xảo, muốn đột phá dường như là rất không có khả năng. Thất phẩm siêu cực phẩm, đã là hỏa bồ đan có thể đạt tới cao nhất phẩm chất. Nhưng Tiêu Lăng còn có giấu một tay tuyệt chiêu, có lẽ có thể thúc đẩy trước mắt cái này hỏa bồ đan thực hiện bay vọt về chất, chân chính đột phá đan dược thất phẩm giới hạn, tấn thăng làm đáng mặt bát phẩm đan dược. Vừa vặn, chiêu này kỹ xảo Tiêu Lăng phía trước mặc dù nắm giữ, nhưng vẫn không cơ hội thực chiến kiểm nghiệm. Lần này, ngược lại là một thử một lần thân thủ thời cơ tốt. Ha ha ha, cuối cùng. Liền muốn đại công cáo thành, Tiêu Lăng đại sư cứ chuyên tâm luyện đan. Cái này đan lôi liền giao cho ta lão gia hỏa này a, sao có thể để cho Tiêu Lăng đại sư phân tâm ra tay đâu. Mắt thấy đan lôi liền muốn trút xuống, Đường Chấn hưng phấn đến âm thanh đều có chút run rẩy, hắn vội vàng muốn làm chút cái gì, đồng thời trong lòng cũng âm thầm lo lắng Tiêu Lăng có thể khó mà tự mình ứng đối cái này đan lôi uy lực. Dù sao, căn cứ vào Đường Chấn cảm giác, cái này đan lôi uy lực đã tới gần đấu tông đỉnh phong cường giả một kích toàn lực trình độ, thậm chí mơ hồ mang theo đấu tôn cấp bậc uy thế. Liền xem như trong phần Viêm Cốc những cái kia cao giai đấu tông trưởng lão, cũng không dám cam đoan có thể hoàn toàn ngăn cản được. Ở trong mắt Đường Chấn, mặc dù hắn bây giờ có chút không nắm chặt được Tiêu Lăng cụ thể tu vi, nhưng căn cứ vào thu thập tình báo phỏng đoán, Tiêu Lăng có lẽ còn là tại đấu tông trình độ. Tiêu Lăng vừa mới hoàn thành đan dược luyện chế, thể lực khẳng định có tiêu hao. Nếu như hắn không có thể chịu nổi tiếp xuống đan lôi, cái kia phí hết tâm tư, vì nữ nhi viên kia cứu mạng hỏa bồ đan, nhưng là uổng phí. Bởi vậy, loại này tiểu tích cực, vẫn là từ đích thân tới xử lý tương đối thích hợp, cũng càng chắc chắn. Dạng này, chính mình cũng có thể triệt để yên tâm. Nhưng thời khắc này Tiêu Lăng đối với Đường Chấn mà nói cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ là lẳng lặng hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi mở ra. Trong mắt hắn, chỉ còn lại có một mảnh hoàng mỹ chuyên chú. Ngay sau đó, Tiêu Lăng đột nhiên bước ra một bước, ở chung quanh đám người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn cái kia trắng nõn bàn tay như ngọc không chút do dự tiến vào trước mặt đạo kia cháy hừng hực cột sáng năng lượng bên trong. Mắt thấy Tiêu Lăng đột nhiên để bàn tay cắm vào cột sáng kia, chung quanh phần Viêm Cốc các thành viên nhịn không được phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Từng đạo tràn ngập nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu nhau nhau tập trung ở trên người hắn, đại gia trong lòng đều đang lẩm bẩm, vị này Tiêu Lăng đại sư chẳng lẽ là muốn tự tay hủy đi viên đan dược này hay sao? Thấy cảnh này, trên đài cao những cái kia kiến thức rộng luyện dược sư, tỉ như Huyền đại sư bọn người, cũng không nhịn được hơi sửng sốt một chút. Rõ ràng, bọn hắn đối với Tiêu Lăng một cử động kia cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bọn hắn đồng dạng không nghĩ ra, vị này luyện dược giới tông sư đến tột cùng đang có ý đồ gì. Nhưng mà, bọn hắn cái này một số người đối với Tiêu Lăng cử động cũng không có đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào, ngược lại bắt đầu châu đầu kề tai nghị luận lên. Tiêu Lăng đại sư thế nhưng là bát phẩm luyện dược sư tông sư, thủ đoạn của hắn chỗ nào là chúng ta những thứ này nhiều nhất thất phẩm tài nghệ có thể lý giải. Đúng a, ta đoán Tiêu Lăng đại sư có thể là đang thi triển một loại nào đó bí kỹ độc môn a. Lần này tới đúng, có thế tận mắt nhìn thấy dạng này luyện đan tuyệt học, ta đây cũng là mở rộng tầm mắt. Còn không phải sao, nhìn Tiêu Lăng đại sư luyện dược, cảm giác chính mình luyện dược kỹ nghệ đều tăng lên không thiếu. Quay đầu phải hảo hảo cảm tạ Tiêu Lăng đại sư mới là. Bất quá cùng những luyện dược sư kia khác biệt, mắt thấy Tiêu Lăng cử động, Đường Chấn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong toát ra khó che giấu kinh hoảng. Ngay tại Tiêu Lăng động thủ nháy mắt, Trên bầu trời cái kia sắp trút xuống đang lôi vậy mà im bặt mà dừng, phảng phất tại chần chờ phải chăng nên tiếp tục thi hành sứ mạng của nó. Đám mây đen kia tự hồ cũng đã mất đi quyết tâm, bắt đầu chậm rãi khuếch tán, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Bây giờ, Đường Chấn trong đầu lại không hắn niệm, chỉ muốn một cái bước xa xông lên phía trước. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, ngăn cản Tiêu Lăng, bảo hộ viên kia đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm hỏa bồ đan. Đây không chỉ là một cái bình thường thất phẩm đan dược cao cấp, càng là liên quan đến nữ nhi của hắn điếm cuối của sinh mệnh hy vọng. Tại hắn trong đời này, khả năng này là hắn trong cuộc đời thời khắc mấu chốt nhất. Nguyên bản lười biếng ghé vào Tiêu Lăng đầu vai Tiểu Điêu, tự hồ phát giác Đường Chấn động tĩnh. Nó bộ kia nhàn tản bộ dáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Đường Chấn. Tiểu Điêu cũng không rõ ràng mục đích của người này, cũng không hiểu Tiêu Lăng đến cùng đang có ý đồ gì. Nó lười đi ngờ tới, cũng lười đi suy nghĩ sâu sắc. Nhưng có một chút là xác định, Tiểu Điêu đã làm xong chuẩn bị. Nếu như Đường Chấn dám có bất kỳ tới gần Tiêu Lăng động tác, nó sẽ không chút do dự phát động công kích, đem hắn chặn lại tại nửa đường. Ngay tại Đường Chấn chuẩn bị khai thác hành động ngay miệng, một cái mềm mại tay như ngọc đột nhiên từ phía sau đưa tới, nhẹ nhàng bắt được cánh tay của hắn. Đường Chấn thân thể dừng lại, nghi ngờ quay đầu lại, đối diện bên trên đường Hỏa Nhi cặp kia rạng ngời rực rỡ ánh mắt. Ánh mắt của nàng giống hai thanh sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm xuyên qua sự do dự của hắn. Đường Hỏa Nhi vững vàng kéo lại Đường Chấn, để cho hắn đứng tại chỗ. Nàng đầu tiên là khẳng định gật đầu một cái, lập tức lại nhẹ nhàng lắc đầu, dường như đang nội tâm tiến hành một hồi nhanh chóng cân nhắc. Cuối cùng, nàng thõng xuống mi mắt, âm thanh tuy thấp, lại tràn đầy sức thuyết phục, "Ê phụ thân, tin tưởng hắn a." Đường Hỏa Nhi đồng dạng chú ý tới trong sân biến hóa, đang dược vốn đã tiếp cận luyện chế hoàn thành, nhưng Tiêu Lăng đột nhiên xuất hiện động tác dường như để cho chuyện xuất hiện khó khăn trắc trở. Nguyên bản, nàng hẳn là sẽ đối với loại này biến cố đột nhiên xuất hiện cảm thấy hoài nghi. Nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ nói không ra cảm giác, để cho nàng nguyện ý tin cậy cái kia thân ảnh cô độc. Làm cha, Đường Chấn có thể nào không rõ tâm tư của con gái. Hắn làm sơ chần chờ, tiếp đó thật sâu thở dài, phản phất tại một tiếng này thở dài buông xuống một thân gánh nặng. Tiếp lấy, hắn giống như là lẩm bẩm, lại giống như tại đối không khí bên trong người nào đó nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái, ai, đã như vậy, vậy thì nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì a? Dù sao hắn là cái bác phẩm luyện dược sư, có lẽ trong này có chúng ta không biết môn đạo. Đối mặt đến từ bốn phía đủ loại hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc, Tiêu Lăng xem như người trong cuộc, lại không chút nào bởi vậy chịu ảnh hưởng, sự chú ý của hắn vẫn như cũ tập trung, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Đan dược thất phẩm, đã không phải bình thường đan dược có thể so sánh. Loại này cấp bậc cao đan dược, ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng, đạt đến đan dược thông thường trạng thái cực hạn. Mỗi một mai đan dược thất phẩm quá trình luyện chế, đều đem dẫn phát thiên địa quy tắc chú ý, từ đó hạ xuống đan lôi tiến hành tẩy lễ. Cái này không chỉ có là đan dược tự thân năng lượng thể hiện, càng là đối với luyện đan sư kỹ nghệ một lần nghiêm trọng khảo nghiệm. Muốn đem đan dược thất phẩm đề thăng đến bát phẩm, mấu chốt ở chỗ phú cho đan dược lấy linh tính. Chỉ có dạng này, đan dược có thể chứa đựng phong phú hơn năng lượng. Tại linh tính dẫn đạo cùng năng lượng cùng tẩm bổ phía dưới, đan dược sẽ trải qua tính thực chất biến hóa, từ đó thực hiện phẩm cấp bay vọt, đạt đến tầng thứ cao hơn tồn tại. Quá trình này không chỉ có yêu cầu đan dược bản thân năng lượng tích lũy, càng khảo nghiệm luyện đan sư đối với linh tính lý giải cùng năng lực thao túng. Muốn để đan dược nắm giữ linh tính, đây là một hạng cực kỳ chật vật nhiệm vụ. Có thể chịu tải linh tính đan dược, không chỉ có yêu cầu luyện dược sư có cao siêu luyện dược kỹ nghệ, còn nhất thiết phải bảo đảm dùng luyện chế đan dược dược liệu phẩm chất đầy đủ thượng thừa. Mà rõ ràng, Tiêu Lăng hiện nay luyện chế hỏa bồ đan, cứ việc sử dụng dược liệu có chút trân quý, nhưng chúng nó vẫn chưa đạt đến chịu tải linh tính loại kia cao cấp phẩm chất. Đối với thông thường luyện dược sư tới nói, đối với tình trạng trước mắt, cũng không có biện pháp khác. Nhưng Tiêu Lăng không giống nhau, hắn học được một môn dược lão truyền thụ cho độc môn luyện đan kỹ nghệ, xưng là địa thăng linh chi pháp. Thăng linh chi pháp đối với người sử dụng lực lượng linh hồn tiêu hao rất nhiều, chỉ có đạt đến bát phẩm trở lên cấp bậc luyện dược sư, mới có năng lực thi triển cái này một bí pháp. Đây là bởi vì muốn vận dụng thăng linh chi pháp, nhất thiết phải dựa vào cường đại lực lượng linh hồn tới chèo chống, để tại luyện chế quá trình bên trong khống chế cùng dẫn đạo đang dược tiến hành linh khí đề thăng cùng phẩm cấp tiến hóa, mà phổ thông luyện dược sư lực lượng linh hồn xa xa không đạt được yêu cầu như vậy. Nhưng mà, đối với linh hồn lực đã đạt đến linh cảnh cảnh giới đại viên mãn Tiêu Lăng tới nói, hắn sớm đã có tu luyện thăng linh chi pháp tư cách. Hắn lực lượng linh hồn mạnh, đủ để chèo chống cái này một bí pháp thi triển, cũng làm cho Tiêu Lăng trước mặt cái này hỏa bồ đan có vượt qua hạn mức cao nhất khả năng. Những ý nghĩ này tại Tiêu Lăng trong đầu lóe lên liền biến mất. Lúc này, tay của hắn đã vươn vào cái kia sáng chói cột sáng năng lượng, từ từ hướng viên kia xích diễm một dạng đang dược tới gần. Ở trong quá trình này, Tiêu Lăng hai mắt nửa khép, trong đầu của hắn không ngừng mà tái hiện dược trần dạy bảo hắn thăng linh chi pháp mỗi một chi tiết nhỏ. Những hình ảnh kia, những cái kia trình tự, giống như là tại trước mắt hắn một lần nữa chiếu phim, mỗi một cái động tác, mỗi một cái yếu lĩnh, đều rõ mồn một trước mắt. Hồi ức chỉ là trong nháy mắt chuyện, Tiêu Lăng thật sâu hút miệng không khí, ngay sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, vươn vào trong cột ánh sáng tay đột nhiên nắm chặt, một cổ mãnh liệt năng lượng ba động trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán. Ngay sau đó, tại vô số con mắt chăm chú, Tiêu Lăng tay chậm rãi từ trong cột ánh sáng rút ra. Ngay tại một sát na kia, một quả vẻn vẹn có lớn chừng ngón cái, đỏ rực như lửa diễm đan dược, đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đan dược kia toàn thân đỏ thẫm, bề mặt sáng bóng trơn trượt giống như đi qua chú tâm mài bảo thạch. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, đan dược chung quanh lượn lờ một lớp sương khói mỏng manh, những sương mù này phản phất có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà thử nghiệm chui vào đan dược nội bộ, nhưng từ đầu đến cuối không thể thành công. Bọn chúng chỉ có thể bất đắc dĩ vần quanh tại đan dược chung quanh, cảnh tượng như vậy, lộ ra dị thường thần bí làm người khác chú ý. Tiêu Lăng đem đan dược từ trong cột ánh sáng lấy ra, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ chuyên chú. Mặc dù hắn đã từng tận mắt nhìn thấy dược trần biểu thị, nhưng tự mình vận dụng thăng linh chi pháp, với hắn mà nói còn là lần đầu tiên. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại trên trong lòng bàn tay viên kia đỏ thẫm đan dược. Sau một lát, hắn chậm rãi thu về bàn tay, mà đan dược kia lại tự hồ như bị vô hình nào đó sức mạnh nâng lên, bắt đầu ở trước mặt hắn nhẹ nhàng xoay tròn, giống như là đang đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Mọi người ở đây nín hơi mà đối đãi, muốn nhìn Tiêu Lăng kế tiếp có động tác gì lúc, ngồi ở trên bả vai hắn tiểu điêu đột nhiên đứng lên. Nó cặp kia móng vuốt nhỏ nhanh chóng trên không trung huy động mấy lần, một cổ thần bí năng lượng theo nó thể nội khuếch tán ra. Yêu ảnh che trời trận. Tiểu điêu âm thanh vang lên. Theo nó thét ra lệnh, một cái kết giới lấy tiểu điêu làm trung tâm cấp tốc bày ra, giống như gợn sóng giống như hướng ra phía ngoài khuếch tán, thẳng đến bao trùm 10 trượng phạm vi mới ngừng. Kết giới này đem Tiêu Lăng thân ảnh cùng đang dược hoàn toàn che đậy, để cho hắn theo số đông trong tầm mắt của người biến mất không còn tăm tích. Mọi người chung quanh mắt thấy một màn này sau, đều không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình nghi hoặc. Nhưng khi bọn hắn tính toán ngưng thị cái kia phiến kết giới lúc, lại phát hiện ánh mắt phản phất bị một tầng từ màu đen cùng màu tím dây lụa bện lưới ngăn lại cách. Những sợi này mang trên không trung càng không ngừng xen lẫn, xoay tròn, tạo thành một đạo khó mà xuyên thấu che chắn, để cho bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hỗn loạn tưng bừng quang ảnh giao thoa. Khi cái này một số người tính toán dùng linh hồn lực đi dò xét kết giới nội bộ lúc, kết giới mặt ngoài sẽ xuất hiện một chủng loại giống như gợn sóng ba động, nhưng cái này ba động lại là hướng vào phía trong lõm xuống, giống như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Vòng xoáy này phản phất nắm giữ hấp lực, có thế cấp tốc đem ngoại lai linh hồn lực thôn phệ. Ở trong quá trình này, linh hồn lực sẽ bị vô tình áp súc cùng vặn vẹo, mãi đến biến mất ở vòng xoáy chỗ sâu. Đám người rất nhanh liền phát giác được, mặc kệ là dùng mắt nhìn vẫn là dùng linh hồn cảm giác, đều không mò ra tình huống bên trong. Rõ ràng, Tiêu Lăng dùng một loại nào đó thủ đoạn thần bí, cắt đứt tầm mắt của bọn hắn, không để bọn hắn nhìn thấy hắn động tác kế tiếp. Đại gia cũng liền ăn ý không tiếp tục thử nghiệm nữa nhìn trộm, dù sao ai cũng không muốn lộ ra quá mạo muội. Các người vây xem thật cũng không cảm thấy quá tiếc nuối, thế nhưng chút các luyện dược sư cũng không giống nhau, cả đám đều lộ ra rất thất lạc. Không cần phải nói cũng biết, Tiêu Lăng chắc chắn là chuẩn bị thi triển một loại nào đó lợi hại luyện đan bí pháp. Bất quá, xuất sắc như vậy tràn diện, bọn hắn đại khái là không có cơ hội thấy được. Ở trong kết giới, đối mặt biến cố bất thình lình, Tiêu Lăng lộ ra trấn định tự nhiên. Dù sao, tiểu điêu chuỗi này động tác cũng là tại dưới chỉ thị của hắn tiến hành. Thăng linh chi pháp đắc lực đến ba loại hỏa diễm, mà Tiêu Lăng chính là dự định đồng thời sử dụng ba đóa dị hỏa. Mặc dù Tiêu Lăng cũng không dự định che lấp mình đã thu phục mấy đóa dị hỏa sự thật. Dù sao tương lai hắn còn muốn đi thu phục đan tháp cái kia đóa tam thiên diễm viêm hỏa, đến lúc đó, đoán chừng ai cũng có thể biết rõ Tiêu Lăng có đồng thời thu phục nhiều loại dị hỏa bản sự. Nhưng nếu là bây giờ đang ở cái này trước mặt mọi người, một chút triệu hồi ra ba đóa dị hỏa, cái kia đưa tới rung động chắc chắn là không như bình thường. Tin tức này nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn truyền đi xôn xao, đây cũng không phải là Tiêu Lăng vui lòng nhìn thấy cục diện. Hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy liền bại lộ lá bài tẩy của mình. Tiêu Lăng buông tay ra bên trong đan dược, ngay sau đó tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, màu nâu đậm quy linh địa hỏa trong nháy mắt nhảy vọt mà ra. Ngay sau đó, miệng hắn một tấm, lại là hai đóa dị hỏa liên tiếp nổi lên. Đầu tiên là rực rỡ như hoàng kim kim đế phần thiên viêm, ngay sau đó là xanh biếc như phỉ thúy thanh liên địa tâm hỏa, hai đóa dị hỏa phản phất nghe theo triệu hoán, theo thứ tự biểu diễn, tràn diện có chút hùng vĩ, đáng tiếc không người có thể thưởng thức. Bành! Sau đó, Tiêu Lăng tâm niệm lóe lên, ba loại hỏa diễm liền nhẹ nhàng bay ra, bỗng nhiên đụng vào nhau. Ba loại hỏa diễm đụng trong nháy mắt, một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt cấp tốc hiện lên. Nhưng không đợi cổ khí tức này lan tràn ra, một cổ cường đại linh hồn uy áp liền từ Tiêu Lăng mi tâm bộc phát, giống như phô thiên cái địa lưới lớn, đem hỏa diễm gắt cao bao khỏa. Ngay sau đó bằng tốc độ kinh người xoay tròn, đem tất cả rung chuyển đều vững vàng khống chế ở trong lòng bàn tay. Đối với dung hợp hỏa diễm môn này kỹ nghệ, Tiêu Lăng sớm đã xe nhẹ đường quen. Tại người khác xem ra, khả năng này là một loại cử động điên cuồng, nhưng đối hắn tới nói, đây bất quá là thường ngày thao tác. Dù sao, hắn xoa hỏa liên công phu đã luyện nhiều năm như vậy, đã sớm tới mức lô hỏa thuần thanh. Theo lực lượng linh hồn nhanh chóng xoay tròn, cái kia ba đám hỏa diễm tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong nhanh chóng an tĩnh lại. Ước chừng vài phút đi qua, lực lượng linh hồn dần dần lắng lại, một tia ước chừng lớn chừng quả đấm hạt kim sắc hỏa diễm, vô thanh vô tức nổi lên, sự xuất hiện của nó, phản phất tuyên cáo một loại lực lượng mới sinh ra. Hỏa diễm vừa mới hiện thân, Tiêu Lăng liền nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, cái kia sợi hạt kim sắc hỏa diễm lập tức bay lượn mà ra, chính xác không sai lầm đem trước mặt viên kia tinh nghịch khiêu động màu đỏ thẫm đan dược bao khỏa trong đó. Tại Tiêu Lăng chăm chú, bị hạt kim sắc hỏa diễm vây quanh đỏ sậm đan dược bắt đầu hơi hơi rung động. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy đan dược nguyên bản bóng loáng mặt ngoài vậy mà dần dần trở nên gập ghềnh, đan dược tinh hoa năng lượng từ trong chậm rãi tràn ra. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị cái kia hạt kim sắc hỏa diễm một mực khóa chặt, tinh hoa năng lượng không cách nào đào thoát, phản phất bị giam cầm ở ngọn lửa trong lồng ngực. Tiêu Lăng ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia mặt ngoài càng ngày càng khô héo đan dược, đợi đến bên trong năng lượng, lúc cái này một sát na đều bị rút ra mà ra, mi tâm bên trong linh cảnh đại viên mãn linh hồn chi lực khuếch tán mà ra, hội tụ ra linh khí, tiếp đó từng điểm tiến vào hỏa diễm chi trung. Theo linh khí không ngừng tràn vào trong đó, Tiêu Lăng sắc mặt lại là tại lúc này trở nên cực độ ngưng trọng lên, mênh mông lực lượng linh hồn, tại cái này một sát na không giữ lại chút nào bạo dũng mà ra, tiếp đó đều tràn vào hỏa diễm bên trong, tiếp đó lấy một loại cực kỳ tinh chuẩn phương thức, khống chế hỏa hầu, lấy một loại cực độ cẩn thận tốc độ, đem những linh khí này, đều áp súc tiến vào bên trong đan dược. Tại thời khắc mấu chốt này, nếu có một vị luyện dược sư có thể khoảng cách gần mà dùng linh hồn cảm giác lực quét hình viên đan dược kia, bọn hắn liền sẽ kinh ngạc phát hiện đan dược cái kia trở nên lồi lõm mặt ngoài, vậy mà hiện đầy lít nha lít nhít, khó mà đếm hết nhỏ bé lỗ thủng. Những thứ này lỗ thủng nhỏ đến cơ hồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp, nhưng mấu chốt nhất là những thứ này trong lỗ thủng có một tia cực kỳ nhạt linh khí tuyến. Những linh khí này tuyến giống như dây nhỏ, đem chung quanh phiêu tán linh khí gắt gao dẫn dắt nổi. Chương 372, Hỏa Vân Lão Tổ. Tiếp lấy, Tiêu Lăng nhẹ nhàng rạch ra chính mình trên ngón cái một đường vết rách. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế, không để vết thương tự động khép lại. Dọc dọc máu tươi theo ngón tay của hắn trượt xuống, cuối cùng toàn bộ rải vào cháy hừng hực hỏa diễm chi trung. Viết tế, linh quy. Tiêu Lăng thấp giọng thì thầm. Đợi đến huyết dịch tích gần đủ rồi, Tiêu Lăng lúc này mới bung ra đối với vết thương khống chế. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, trên ngón tay của hắn lỗ hổng kia liền nhanh chóng khép lại, giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Ngay sau đó, Tiêu Lăng trong miệng bộc phát ra một tiếng quát khẽ, cái kia tứ tán năng lượng trong nháy mắt giống như là được triệu hoán ong mật, nhao nhao về tổ. Tại Tiêu Lăng tinh chuẩn đến làm cho người sợ hãi than linh hồn dưới thao túng, những năng lượng này giống như tìm được đường về nhà, lít nhít theo đan dược mặt ngoài những cái kia cơ hồ không nhìn thấy nhỏ bé lỗ thủng, toàn bộ mà chui vào đan dược nội bộ. Ngay tại một tia năng lượng cuối cùng chui vào đan dược một khắc này, tại Tiêu Lăng ánh mắt chăm chú, nguyên bản mặt ngoài thô ráp bất bình đan dược, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trơn nhẵn như gương, mượt mà phải không thể tưởng tượng nổi. Trong quá trình cái này một năng lượng chảy trở về, những cái kia Tiêu Lăng rót vào hỏa diễm bên trong linh khí, cũng theo những năng lượng này cùng nhau tràn vào đan dược. Bọn chúng để cho đan dược đã trải qua một hồi chân chính thuế biến, khiến cho phẩm chất bay vọt, cuối cùng vững vàng nhảy lên đến bát phẩm đan dược hàng ngũ. Ngay tại đan dược mặt ngoài quay về bóng loáng mượt mà, đã trải qua tính thực chất thuế biến lúc, kết giới bên ngoài, cái kia phía chân trời xa xôi phía trên, Lôi Vân phảng phất cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, đột nhiên lần nữa sôi trào lên, lăn lộn không ngừng. Kết giới bên ngoài, những người vây xem kia nhóm vốn là còn tại mồm năm miệng mười ngờ tới bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Mau nhìn, bầu trời Lôi Vân có biến hóa. Đột nhiên, một câu tràn ngập ngạc nhiên tiếng hô từ đám kia các luyện dược sư ở giữa bạo phát đi ra, âm thanh ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn. Ngay sau đó, vô số ánh mắt đồng loạt khóa chặt trên quảng trường phương cái kia phiến Lôi Vân bên trên. Quả nhiên, theo Lôi Vân kịch liệt lăn lộn, những cái kia nguyên bản vốn đã tạo thành quy mô đang lôi, rốt cuộc lại bắt đầu một vòng mới biến hóa. Chỉ thấy bầu trời Lôi Vân lần nữa bắt đầu cuồn cuộn, hơn nữa thế tự hồ càng ngày càng mạnh, phảng phất có một hồi phong bạo đang nổi lên. Cảnh tượng như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoang mang, bọn hắn châu đầu ghé tai, lại không ai nói rõ được bất thình lình thiên tượng biến hóa sau lưng, đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp thảo luận ra một cái như thế về sau, đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh xẹt qua chân trời. Ngay mới vừa rồi tiêu lăng vị trí, tầng kia kiên cố kết giới phản phất bị bên trong cự lực dẫn bạo, từ nội bộ bị mãnh nhiên đánh nát. Kết giới ngay phía trên trong nháy mắt bị giải khai một cái cực lớn lỗ hổng. Một đạo so trước đó bất cứ lúc nào đều phải khổng lồ gấp mấy lần tia năng lượng, giống như ngựa hoang mất cương, tấn mãnh vô cùng xông thẳng lên trời, trong nháy mắt chui vào phía trên lăn lộn trong Lôi Vân. Mà đạo này cột sáng năng lượng phản phất là một tiếng im lặng kèn lệnh, khi nó xuyên thấu Lôi Vân một khắc này, toàn bộ tầng mây liền giống bị đốt thùng thuốc nổ, trong nháy mắt nổ tung lên. Mây đen quay cuồng lấy hướng ra phía ngoài khuếch tán, phản phất một bức tận thế bức tranh đang tại bày ra. Hủy diệt sức mạnh cấp tốc dành dụng, vì thế một chút liền lấn át trước đây Lôi Vân, toàn bộ màn trời đều bị cổ này càng cường đại hơn năng lượng ba động rung động. Lôi Vân biến hóa nhanh đến để cho người không kịp nhìn, ngay tại mấy lần thời gian trong nháy mắt, nó liền nhanh chóng bành trướng, đã biến thành một mảnh đường kính gần trăm mét cực lớn Lôi Vân. Càng khiến người ta rung động là, lần này Lôi Vân không còn đơn nhất, mà là đang xen thanh sắc cùng ngân sắc hai loại tia sáng. Giống như trong thiên địa thuốc màu vàng bị lật úp, vẽ ra một bức hùng vĩ thần bí cảnh tượng. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia đang xen thanh ngân lượng sắc Lôi Vân, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Loại này song sắc đang lôi kỳ quan, đối với tại chỗ rất nhiều người tới nói, là bọn hắn thuở bình sinh lần đầu nhìn thấy, rung động ngoài, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin ngạc nhiên. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, lần này vốn nên chỉ là luyện chế đang dược thất phẩm. Từ đầu tới đuôi đều giống như dựa theo đan dược thất phẩm trình tự tiến hành. Nhưng đi qua tiêu lăng một phen khó mà nắm lấy thao tác, liền tối ngu giúp người đều có thể tin tường nhìn thấy biến hóa. Bây giờ, cái kia nguyên bản đan dược thất phẩm vậy mà thoát thai hoán cốt, đã biến thành một cái chân chính bát phẩm đan dược, loại này đề thăng đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Phải biết, đan dược thất phẩm cùng bát phẩm đan dược chênh lệch, đây chính là khác biệt một trời một vực. Cứ như vậy chỉ chớp mắt, đan dược giá trị liền tăng lên mấy lần. Không hề nghi ngờ, phần viêm cốc lần này chắc chắn là kiếm bộn rồi. Hai màu đan lôi. Đây chính là bát phẩm đan dược hiện thế mới có thể đưa tới kinh khủng lôi kiếp A. Đây là làm sao làm được? Vừa rồi đan lôi rõ ràng chỉ là thất phẩm đan dược cao cấp trình độ, như thế nào lập tức liền thăng cấp trở thành bát phẩm cấp bậc có sắc đan lôi? Tiêu Lăng đại sư chính là phi phàm, trẻ tuổi nhất bát phẩm luyện dược sư, Trung Châu đệ nhất thiên kiêu. Thực sự là danh bất hư truyền. Loại thủ đoạn này, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Một đám luyện dược đại sư trong nháy mắt sôi trào, nghị luận ầm ĩ, mặc dù bọn hắn khuôn mặt khác nhau, nhưng bây giờ lại đều toát ra thần tình giống nhau, đó là một loại gần như hành hương giả thành kính cùng kính sợ. Đối với những thứ này luyện dược sư tới nói, còn có cái gì so chứng kiến một cái thuốc cao cấp sinh ra càng làm cho người ta kích động đâu. Một khắc này, trong mắt của bọn hắn lập lòe đối với luyện dược học tới cảnh giới cao vô hạn hướng tới. Lúc này, Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi cũng hoàn toàn bị chấn kinh. Bọn hắn bây giờ cuối cùng hiểu rồi xảy ra chuyện gì. Mặc dù thất phẩm cao cấp hỏa bồ đan đã đầy đủ chữa trị Đường Hỏa Nhi thương thế, nhưng bây giờ đang dược vậy mà thăng cấp trở thành bát phẩm, hiệu quả chắc chắn nâng cao một bước, nói không chừng còn có ngoài định mức kinh hỉ. Tóm lại, tình huống lần này, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hỉ cùng khó có thể tin. May mắn Hỏa Nhi trước ngươi nhắc nhở ta một chút, bằng không cha ngươi ta có thể thì làm ra cái gì chuyện điên rồ. Đường Chấn một bên ngước nhìn bầu trời bên trong đang vào vàng bạc song sắc Lôi Vân, một bên tắt lưỡi tán thưởng kẻ bác phẩm luyện dược sư thủ đoạn, thật không phải là chúng ta loại này gà mờ người ngoài nghề có thể dễ dàng thấy rõ. Đường Hỏa Nhi không tỏ ý kiến gật đầu một cái, mà cùng lúc đó, những người khác đều tại ngước đầu nhìn lên trên bầu trời cái kia đang vào hai màu đang lôi. Duy chỉ có nàng, ánh mắt giống như là bị nam châm hấp dẫn, như thế nào cũng không thể rời bỏ đạo kia thon dài mà cao ngất thân ảnh. Tại thời khắc này, Tiêu Lăng trên thân tự hồ toát ra một cổ khó mà hình dung mị lực, hắn giống như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, để nguyên bản là bởi vì quá trình luyện đan khẩn trương kích động mà tim đập rộn lên Đường Hỏa Nhi, không tự chủ được lâm vào ngưng thị. Trong ánh mắt của nàng, không chỉ có kinh ngạc, còn có một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Dạng này một cái vừa ưu tú vừa anh tuấn nam tử, không chỉ có tài hoa hơn người, coi như được là ân nhân cứu mạng của mình, Đường Hỏa Nhi viên kia chưa bao giờ vì bất luận cái gì nam tính sở động tâm, tại Tiêu Lăng ảnh hưởng dưới, vậy mà cũng bắt đầu nổi lên từng lớp gợn sóng. Ngay tại cùng thời khắc đó, tại phần viêm cốc chỗ sâu, có một gian bí ẩn viện lạc, một vị tóc đỏ thương thương lão giả đang nhìn chăm chú quảng trường phương hướng. Ánh mắt của hắn tự hồ có thể xuyên qua trọng trọng chướng ngại, trong lúc vô hình tập trung ở Tiêu Lăng trên thân, mà hết thảy này, người chung quanh lại không có chút phát hiện nào. Kim đế phần thiên viêm tử hỏa, quy linh địa hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, tiểu tử này vậy mà có thể đồng thời thu phục nhiều như vậy dị hỏa, thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng a. Hồng Phát lão giả nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu của mình, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ghê, tu vi và linh hồn lực đều mạnh như vậy, đúng là một nhân tài hiếm có. Hắn mỉm cười, tiếp tục tự nhủ e xem ra Đường Chấn tên kia nữ nhi, đối với tiểu tử này động tâm. Có lẽ có thể giật dây Đường Chấn tác hợp một chút hai cái này người trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy liền có như thế cao siêu thuật chế thuốc, tương lai không chừng thật có thể đến giúp ta trị liệu cái này vết thương của năm xưa đâu. Lão giả phối hợp lẩm bẩm, trong lòng ngứa một chút, không nhịn được muốn dò xét một chút Tiêu Lăng thể nội đến cùng cất giấu bí mật gì. Thế nhưng là, làm hắn vừa mới chuẩn bị xâm nhập dò xét Tiêu Lăng thể nội tình huống lúc, lại ngoài ý muốn gặp một cổ thần bí năng lượng. Cổ năng lượng này giống như là cảnh giác thủ vệ, không khách khí chút nào đem hắn dò xét cảm giác lực cho bắn ra. Ân. Tiểu tử này rất thú vị, ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu hắn. Lão giả hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Hắn thân là đấu thánh, cảm giác lực cư nhiên bị đỡ ra, đây chính là lần đầu tiên lần đầu. Nhưng hắn cũng không phải là đặc biệt để ý, chỉ là phỏng đoán có thể là một vị nào đó cường giả tại tiểu tử này trên thân động tay chân. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, liền thu hồi dò xét ánh mắt. Quả nhiên, nắm giữ một đóa kim đế phần thiên viêm tử hỏa, tiểu tử này lai lịch, rất là không đơn giản. Dù sao, kim đế phần thiên viêm thế nhưng là thế lực kia truyền thừa dị hỏa, đóa này tử hỏa mặc dù bản nguyên không nhiều, liền bản thể 1% cũng chưa tới, nhưng có thế nắm giữ nó, liền mang ý nghĩa tiểu tử này cùng thế lực kia quan hệ không tầm thường. Bất quá, lão giả cũng không quá đem chuyện này coi ra gì. Hắn thấy, những người tuổi trẻ này đi, còn không có đạt đến đấu thánh cấp bậc, cuối cùng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng lông mày không tự chủ được nhíu lại, hắn bén nhạy bắt được một tia không dễ dàng phát giác nhìn trộm khí tức, loại cảm giác này để trong lòng của hắn có chút run rẩy. Tiêu Lăng, vừa rồi có người lén lén lúc lúc quan sát ngươi, bất quá bị ta kịp thời chặn lại. Tổ thạch chi linh âm thanh tại Tiêu Lăng trong đầu vang lên, vẫn là như vậy bình tĩnh, không mang theo một tia gợn sóng. Căn cứ vào ta cảm ứng, dò xét người thực lực, đại khái tương đương với các ngươi đấu khí đại lục đấu thánh cấp bậc, cùng chúng ta thiên huyền đại lục vừa bước vào luân hồi cảnh cường giả lực lượng ngang nhau. Bất quá đừng lo lắng, hắn đối với ngươi giống như không có ác ý gì, bây giờ đã thu tay lại. Tổ thạch chi linh mà nói để Tiêu Lăng thần kinh hơi thư giãn chút, hắn đại khái thăm dò tình trạng. Xem ra là phía bên mình gây ra động tĩnh quá lớn, không cẩn thận kinh động đến phần viêm cốc chỗ sâu vị kia Hỏa Vân lão tổ chú ý. Tiêu Lăng nghĩ thầm, chính mình cùng phần viêm cốc làm không dây dưa rễ má, lần này càng là giúp bọn họ một tay, theo lý thuyết, Hỏa Vân lão tổ không đến mức đối với chính mình có ác ý gì, cho nên, phía bên mình cũng không cần lo lắng quá mức. Đừng lo lắng, ta có thể đoán được người nọ là ai, hắn sẽ không đối với chúng ta có cái gì đầu óc xấu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn đổi một chủ đề, ân cần vấn nói, ơ nham, thương thế của ngươi bây giờ thế nào? Những đan dược kia đối với ngươi có trợ giúp sao? Ân, những đan dược kia chính xác đối với ta có chút hiệu quả, cảm ơn ngươi. Tổ thạch chi linh thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ, e lại cho ta một chút thời gian, ta hẳn là có thể giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng bản mệnh thiên phù, tới lúc đó, ta cũng có thể chỉ đạo ngươi chân chính đi lên phù sư chi lộ, trở thành trên đấu khí đại lục tên thứ nhất phù sư. Không có vấn đề, ngươi trước tiên chuyên tâm dưỡng thương, ta bên này còn có chút việc nhỏ còn bận việc hơn một chút, bản mệnh thiên phù chuyện không vội, chúng ta từ từ sẽ đến. Tiêu Lăng vừa nói, một bên gật đầu một cái, cùng Tổ Thạch Chi Linh đơn giản dặn dò vài câu, liền kết thúc đối thoại. Bởi vì, bây giờ trên đỉnh đầu hắn phương trên bầu trời, đang lôi đang tại hội tụ, cái kia cuồn cuộn tiếng sấm phản phất tại biểu thị một hồi lôi kiếp buông xuống. Tiêu Lăng cũng không muốn vào lúc này bị lôi công tìm tới cửa, phải mau làm tốt phòng bị, bằng không trúng vào một cái sét đánh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Quả nhiên, ngay tại mấy giây sau, bầu trời lôi vân bắt đầu cuồn cuộn, một đạo thô to lôi điện giống như là nổi giận cự mãng, từng điểm hướng về trung tâm tụ lại, phản phất tại tích lũy sức mạnh. Mắt thấy liền muốn bỗng nhiên một bổ, đem cái này xúc thế đại phát lôi đình để xuống tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chung quanh các luyện dược sư thấy thế, từng cái gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, bọn hắn so Tiêu Lăng cái này chính chủ còn muốn khẩn trương. Có luyện dược sư gấp đến độ dậm chân, lớn tiếng la lên ơ nhanh, nhanh, Đường cốc chủ, ngài nhanh ra tay a. Đây chính là một cái bát phẩm đan dược, không thể để nó hủy ở đan lôi phía dưới. Không cần người bên ngoài nhắc nhở, Đường Chấn sớm đã vận sức chờ phát động. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lóa mắt hồng quang, thẳng đến cái kia sắp rơi xuống đan lôi mà đi. Tiếng cười của hắn như sấm bên tai, phóng khoáng đến cực điểm, kì ha ha, Tiêu Lăng đại sư, cái này đan lôi liền giao cho lão phu ra tay giải quyết a. Ngài khổ cực luyện chế đan dược, bây giờ có thể làm sơ nghỉ ngơi. Đường Chấn lòng tin tràn đầy, hắn thấy, phía trước là bởi vì Tiêu Lăng muốn động một chút thủ đoạn mới dừng lại một lần. Lần này sẽ không có cái gì sai lầm. Lại nói, uy lực này có thể so với cường giả đấu tôn công kích bát phẩm đan lôi, tại chỗ trừ hắn tên này ngũ tinh đấu tôn, chỉ sợ cũng không có người có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đường Chấn lúc này ánh mắt kiên định, cường giả đấu tôn khí thế triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, liền chuẩn bị nghênh đón trận này lôi kiếp khiêu chiến. Đường cốc chủ, không cần ra tay, những thứ này đan lôi đối với ta có chỗ tốt. Ngay tại Đường Chấn chuẩn bị đại triển thân thủ lúc, phía dưới truyền đến Tiêu Lăng âm thanh, hắn mà nói giống như là một cổ lực lượng vô hình, trong nháy mắt để Đường Chấn động tác dừng tại giữa không trung. Đây chính là bát phẩm đan dược đưa tới đan lôi, nếu để cho Đường Chấn cứ như vậy đem nó giải quyết, vậy không phải thật là đáng tiếc sao? Tiêu Lăng tại bế quan tu luyện phía trước, liền đã luyện chế ra mấy cổ thiên yêu khôi. Những khôi lỗi này tiềm lực còn rất có khai quật không gian, mà bọn hắn muốn phát triển thành tồn tại càng cường đại hơn, cần lôi điện năng lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cái này đan lôi, đúng lúc là cho chúng nó một món lễ lớn. Nhớ kỹ phía trước tại Tinh Vẫn Các, Dược Trần luyện đan lúc sinh ra đan lôi, cũng là dùng Tiêu Lăng chế tạo thiên yêu khôi để ngăn cản. Những cái kia lôi điện năng lượng, một chút cũng không có lãng phí, toàn bộ để đám khôi lỗi hấp thu. Bây giờ Tinh Vẫn Các cũng đã bồi dưỡng được mấy cổ đạt đến cao giai đấu tôn cấp bậc thiên yêu khôi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, thả ra một bộ màu vàng khôi lỗi. Cổ này thiên yêu khôi tại đông đảo khôi lỗi bên trong xem như thực lực yếu kém một cái, đại khái tương đương với nhất tinh đấu tôn đỉnh phong. Đây là Tiêu Lăng rời đi Tinh Vẫn Các lúc, tiện tay mang ra mấy cổ thiên yêu khôi bên trong, tầm thường nhất một bộ. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên bộc phát ra một hồi đinh tai nhức óc lôi minh, một đạo màu bạc trắng lôi đình tại thiên khung trung bàn xoáy, qua trong giây lát liền bổ nhào đến dược đỉnh ngay phía trên. Tiêu Lăng ánh mắt ngưng lại, tâm thần cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh. Cái kia thiên yêu khôi trong đôi mắt trống rỗng, trong nháy mắt thoáng qua một vòng hàng quang sắc bén. Ngay sau đó, nó dùng sức đạp lên mặt đất, cả người giống như bị bắn như đạn pháo, bỗng nhiên phóng lên trời, thẳng đến đạo lôi đình kia mà đi. Đang lúc mọi người chăm chú, cổ kia sáng chói thân ảnh vàng ống giống như một quả bay lên không lưu tinh, không sợ hãi chút nào nghênh hướng giống như cự mãng giống như xoay quanh xuống ngân bạch lôi đình. Phanh! Phanh! Phanh! Nắm đấm không ngừng vung ra, mang theo từng đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm đem cái kia rơi xuống lôi đình đánh trúng nát bấy. Cái kia kim sắc thân ảnh giống như chiến thần hàng thế, nghịch chiến thương khung. Lôi vân tự hồ cảm nhận được khiêu khích, bắt đầu điên cuồng trút xuống phía dưới lôi đình. Tiếng oanh minh liên tiếp, như cùng ở tại bên tai vang dội. Từng đôi mắt chăm chú nhìn cái kia không ngừng rơi xuống lôi điện, bầu không khí khẩn trương đến để cho người ta không tự chủ được ngừng thở, tim đập rộn lên. Cái kia kim sắc thân ảnh tự hồ không biết mệt mỏi cùng đau đớn là vật gì, chân đạp hư không, ngước nhìn thương thiên, phảng phất đang hướng thiên địa tuyên cáo chính mình vô thượng bá khí. Cứ như vậy, từng đạo lôi đình theo nhau mà tới, lại bị từng cái đánh nát. Bọn chúng rơi xuống, lại bị phá hủy. Cái này không chỉ không có phá hủy thân ảnh vàng ống, ngược lại giống như là đi qua lôi đình tẩy lễ, khiến cho càng thêm rực rỡ lóa mắt. Nguyên bản ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, chuẩn bị tùy thời nhi động đường chấn, lúc này trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem cái kia thiên yêu khôi. Cái này khôi lỗi không chỉ có thân thể không thể phá vỡ, thực lực cường hãn, lại còn có thể hấp thu lôi đình chi lực, từng bước một đề thăng phẩm chất. Đối với một cái luyện dược sư tới nói, đây quả thực giống như lấy được một kiện thần khí. Cao cấp luyện dược sư sợ nhất chính là thiên tân vạn khổ luyện chế đan dược, cuối cùng tại thiên lôi đánh xuống hóa thành hư không. Nhưng có cổ này thiên yêu khôi, liền sẽ không cần sầu lo những cái kia khổ cực luyện ra đan dược sẽ bị đan lôi làm hỏng. Xem ra, bát phẩm luyện dược tông sư danh hào không phải tới không, trên tay khẳng định có bảo bối bảo vệ tánh mạng. Bằng không thì tinh vẫn tắc làm sao dám để một mình hắn chạy loạn khắp nơi đâu. Đường chấn lấy lại tinh thần, nhịn không được cười một cái tự dẻo, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Liên tục hai lần muốn xuất thủ, nhưng lại bị sinh sinh ngăn lại, cái này khiến đường chấn cảm giác giống như là bị treo ở giữa không trung, nửa vời, khỏi phải nói nhiều khó chịu. Hắn suy nghĩ, phải tìm một chỗ phát tiết một chút, thế là sau khi quyết định đi thiêu đốt núi lửa mạch làm thịt hắn vài đầu ma thú, thật tốt phóng thích một chút buồn bực trong lòng. Mà tại bên quảng trường bên trên, những cái kia các luyện dược sư nhìn xem Tiêu Minh Thiên yêu khôi, từng cái con mắt đều nhìn thẳng, hâm mộ không được. Nhưng bọn hắn trong lòng tin tưởng, ý nghĩ thế này liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao, ai cũng không muốn tìm chết. Qua ước chừng mười mấy phút, trên bầu trời lôi đình cuối cùng không còn rơi xuống, cái kia hai đóa đang xen vàng bạc sắc thái kiếp vân tự hồ có chút không cam lòng chậm rãi tán đi. Cùng lúc đó, một cổ nồng nặc đan hương tràn ngập ra, mùi thơm kia nhi khiến cho người tâm thần thanh thản, phiêu phiêu dục tiên. Chương 373, cuối cùng được thiên hỏa tam huyền biến. Thiên yêu khôi vững vàng rơi xuống đất, bây giờ khí tức của nó đã kéo lên đến đấu tôn nhị tinh, Tiêu Lăng hời hợt vung tay lên, liền đem nó thu vào trong nạp giới. Ánh mắt chuyển hướng sơn dung đỉnh, chỉ thấy bên trong cái kia màu đỏ thắm đan dược đang tại xoay tròn, nhảy lên, du tẩu, mượt mà sung mãn, mặt ngoài khắc thần bí mỹ lệ đường vân, tản mát ra mê người mùi thuốc. Đan dược chung quanh, linh khí lượn lờ, mơ hồ tạo thành một đầu dữ tợn cự quy hình tượng. Tiêu Lăng thấy thế, liền nhẹ nhàng vẫy tay một cái, lòng bàn tay trong nháy mắt tuôn ra một cổ hấp lực, cái kia hỏa bồ đan liền theo hỏa khẩu bay lượn mà ra, rơi thẳng vào Tiêu Lăng lòng bàn tay. Theo đan dược vào tay, cái kia cổ đậm đà đan hương cũng dần dần tiêu tan trong không khí, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Một màn này để cho chung quanh người vây xem đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Bọn hắn biết đời này có thể đều không cơ hội phục dụng dạng này bát phẩm đan dược, nhưng có thể ngửi một chút cái kia nhàn nhạt đan hương, cũng coi như là loại hưởng thụ lấy. Đúng lúc này, Đường Chấn dẫn Đường Hỏa Nhi cùng một đám luyện dược sư, từ đằng xa bay lượn mà đến, thẳng đến Tiêu Lăng chỗ trong sân rộng. Tiêu Lăng nhìn thấy bọn hắn tới gần, liền tiện tay từ trong những chứa đồ lấy ra một cái dương chi ngọc bình, đem hỏa bồ đan cẩn thận từng ly từng tí chứa vào trong bình. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng ném đi, bình ngọc liền trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng hướng về bay lượn mà đến Đường Chấn. Tiêu Lăng chính mình thì nhàn nhã duỗi lưng một cái, buông lỏng thân thể một cái. Nhìn thấy Tiêu Lăng cứ như vậy hời hợt đem bát phẩm đan dược ném ra, người chung quanh đều không khỏi căng thẳng trong lòng. Đổi lại là bọn hắn, nếu như trong tay có bát phẩm đan dược, chắc chắn là muốn cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn hảo, chỉ sợ có cái sơ suất, làm sao giống Tiêu Lăng lớn như vậy tùy tiện. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Lăng nhưng là chân chính bát phẩm luyện dược sư, với hắn mà nói, bát phẩm đan dược có thể giống như là chuyện thường ngày, hắn phần này tùy ý, cũng quả thật làm cho không người nào lời có thể nói. Đường cốc chủ tới, xem thuốc này tài năng như thế nào. Tiêu Lăng nhìn xem Đường Chấn ổn thỏa mà tiếp nhận đan dược, mỉm cười lại đem trên bờ vai cái kia tiểu điêu ôm trở về trong ngực, nhẹ nói. Đường Chấn mặc dù tại phương diện chế thuốc không phải nghề chính, nhưng bằng mượn Cửu Long Lôi Cương hỏa uy năng, hắn cũng có lục phẩm luyện dược sư thực lực, dám thưởng đan dược nhãn lực tự nhiên không kém. Hắn đầu tiên là thật sâu hít hít đan dược kia hương khí, lại cẩn thận quan sát đan dược lộng lẫy, tiếp đó nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha, Tiêu Lăng đại sư, thật không hổ là trẻ tuổi nhất luyện dược tông sư. Có thể đem đan dược thất phẩm tăng lên tới bát phẩm cảnh giới, loại thủ đoạn này, thế nhưng là ta Đường Chấn thuở bình sinh không thấy. Ngươi luyện đan kỹ nghệ, đúng là có độc đạo chỗ. Đường Chấn sau lưng các luyện dược sư cả đám đều gật đầu như giả tỏi, mỗi một câu nói đều tràn đầy đối với Tiêu Lăng khâm phục, phần kia kính ý cơ hồ muốn từ trong mắt tràn ra tới. Đúng a, chiêu này đơn giản chính là thần lai chi bút. Tiêu Lăng đại sư, ngươi tay nghề này, đơn giản khiến người ta nhìn mà than thở, luyện dược trình độ thật là khiến người ta tâm phục khẩu phục. Ta xem Tiêu Lăng đại sư tiềm lực này, tuyệt đối là hướng về cửu phẩm luyện dược đại tông sư đi, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng a. Đối với những thứ này lời tán dương, Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra có chút đạm nhiên. Những năm gần đây, tương tự khích lệ hắn nghe nhiều, cơ hồ muốn để lỗ tai của hắn mọc ra kén tới. Tiếp lấy, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng Đường Chấn, mỉm cười nói, "E Đường Chấn cốc chủ, ngài cam kết trước chuyện, không biết còn giữ lời không? Có thể hay không để ta kiến thức một chút phần viêm cốc tuyệt học, thiên hỏa tam huyền biến phương pháp tu luyện đâu?" Tiêu Lăng vừa nói chuyện, một bên hời hợt vung tay lên, tòa kia sơn dung đỉnh liền thuận theo bị hắn thu vào huân nhi tặng cho trong nạp giới. Rõ ràng, hắn là đem Đường Chấn tại chính mình luyện dược phía trước lời nói kia cho là thật. Đường Chấn thấy cảnh này, trên mặt cũng không lộ ra không chút nào nhanh biểu lộ. Cái này chính là của hắn kế hoạch một trong, cùng Tiêu Lăng thiết lập hữu nghị. Bây giờ Tiêu Lăng nhận sơn dung đỉnh, hắn ngược lại cảm thấy vui mừng. Dù sao, đối với luyện dược sư tới nói, thân mật nhất đồng bạn không gì bằng dược đỉnh cùng luyện thuốc chi hỏa. Nếu như Tiêu Lăng tại luyện chế đan dược lúc thường xuyên sử dụng sơn dung đỉnh, tự nhiên là sẽ thường xuyên nhớ tới phần viêm cốc phần này ý tốt. Ngay sau đó, Đường Chấn hướng Tiêu Lăng hơi hơi vừa chắp tay, vừa cười vừa nói, "Ê Tiêu Lăng đại sư, ngài cái này đan dược luyện chế phải thành công như vậy, chúng ta phần viêm cốc tự nhiên muốn thực hiện hứa hẹn. Xin ngài đi theo ta một chuyến." Tiếng nói vừa ra, Đường Chấn liền quay người cùng chung quanh các luyện dược sư đơn giản trao đổi vài câu, lại ra hiệu vài tên phần viêm cốc đệ tử đi an bài còn lại sự nghi. Sau đó, Đường Chấn lễ phép đưa tay bãi xuống, là một cái ý thỉnh ghê tư thế, chính mình thì đi ở phía trước, vì Tiêu Lăng dẫn đường. Tiêu Lăng gặp một lần tình hình này, liền đứng dậy đuổi kịp. Bên cạnh Đường Hỏa Nhi, tự hồ đã đợi một hồi lâu, gặp một lần Tiêu Lăng khởi hành, nàng cũng đơn giản dễ dàng đi đến bên cạnh hắn. Theo nàng đến gần, một cổ mùi thơm thoang thoảng nhi bay tản ra tới, Tiêu Lăng nhịn không được nghiêng đầu nhìn một cái. Đường Hỏa Nhi người mặc một bộ đỏ rực váy dài, váy cắt xén hoàng mỹ câu siết ra nàng uyển chuyển thân hình, theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, giống như là một đoàn vũ động hỏa diễm. Nhu thuận tóc đỏ như tơ giống như bóng loáng, thẳng rủ xuống tới bên hông, mỗi một sợi đều dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng. Gò má trắng nõn tinh xảo giống là chú tâm điêu khắc ra tới, giữa lông mày toát ra một loại để cho người ta khó mà coi nhẹ xinh đẹp. Mà nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời cùng thẳng mũi, lại cho nàng bằng thêm vài phần tư thế hiên ngang, để nàng xem ra vừa có nữ tính ôn nhu, lại không mất phần kia cứng cỏi cá tính. Thời khắc này Đường Hỏa Nhi, trên mặt rõ ràng thở dài một hơi dáng vẻ, có thể là bởi vì chính mình tính mệnh có cam đoan, trong lòng khối kia một mực sách theo tảng đá cuối cùng có thể buông xuống. Tiêu Lăng đại sư, lần này thật sự may mắn mà có ngươi hỗ trợ, Hỏa Nhi ta vô cùng cảm kích. Phía trước tại Thiên Vàng Thành thời điểm, không nhận ra ngài tới, có thể có chút thất lễ, Hỏa Nhi ở đây cho ngài bồi cái không phải. Đường Hỏa Nhi đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, chủ động mở miệng nói ra. Ánh mắt của nàng rơi vào Tiêu Lăng gần trong gang tấc trên mặt, không biết sao, Đường Hỏa Nhi gương mặt hơi hơi nổi lên đỏ ửng, trong đầu có chút phân loạn. Một năm không thấy, gia hỏa này giống như càng đẹp trai hơn. Nàng thầm nghĩ, tim đập không tự chủ tăng nhanh mấy phần. Ha ha, Hỏa Nhi tiểu thư, khi đó chúng ta bất quá chỉ là nho nhỏ so tài một chút, căn bản không có gì lớn, ngươi cũng không cần thiết quá để ở trong lòng. Tiêu Lăng cười nhẹ đáp lại, trong giọng nói lộ ra một cổ hiền hòa cảm giác, chính xác, hắn đối với sự kiện kia đồng thời không chút để ý. Nghe được Tiêu Lăng kiểu nói này, Đường Hỏa Nhi rõ ràng buông lỏng xuống. Nàng phía trước còn âm thầm sầu lo, lo lắng cho mình trước đây lỗ mãng hành vi có thể hay không cho Tiêu Lăng lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Dù sao, như thế bắt đầu cũng không phải nàng kỳ vọng. Tiêu Lăng khoan dung để Đường Hỏa Nhi tâm tình sáng suốt rất nhiều, nàng mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thần sắc cảm kích. Tiêu Lăng đại sư, ta nghe nói ngài một năm trước cũng đã là đấu tông cấp bậc cao thủ, đã một năm qua, tu vi của ngài lại đến cảnh giới gì đâu? Đường Hỏa Nhi tò mò vấn đạo. Nàng gần nhất đón nhận phần viêm cốc truyền thừa, mặc dù tại thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa quá trình bên trong vẫn chưa hoàn toàn thành công, nhưng tu vi quả thật có tăng trưởng rõ rệt, đã đột phá đến đấu tông. Trong nội tâm nàng tự nhiên cũng muốn biết chính mình cùng Tiêu Lăng chênh lệch. Hơn một năm nay, ta chủ yếu tinh lực đều đặt ở thuật chế thuốc lên, cho nên tu vi phương diện đi, tiến bộ không tính quá lớn, chỉ thăng lên một cấp, cùng ngươi đề thăng tự nhiên là so sánh không bằng. Tiêu Lăng mỉm cười trả lời, thuận miệng đáp lại nói. Lời nói này cũng không tệ, từ cửu tinh đấu tông đến đấu tôn, với hắn mà nói, cũng đích xác chỉ là một cảnh giới tăng lên. Tiêu Lăng đại sư, ngài cái này đã vô cùng không dậy nổi. Người bình thường muốn từ đấu tông đề thăng nhất tinh, không có thời gian mấy năm là làm không được. Huống chi ngài còn phải chiếu cố thuật chế thuốc, hai đầu vội vàng, tinh lực tự nhiên có hạn. Đường Hỏa Nhi hiểu lầm Tiêu Lăng ý tứ, cho là hắn chỉ là tăng lên đấu tông một cái tiểu giai đoạn, liền dạng này tiếp lời nói. Nói như vậy, đấu tông cấp bậc người tu luyện nếu có thể ở trong một năm đề thăng nhất tinh, cái kia đã coi như là tương đối khá tốc độ. Nhưng đối với Tiêu Lăng dạng này tuyệt thế yêu nghiệt tới nói, cái này tự hồ có chút không phù hợp tiêu chuẩn của hắn. Đường Hỏa Nhi ngờ tới hắn có thể là một lòng nhào vào thuật chế thuốc bên trên, dù sao hơn một năm nay, tinh vẫn cắt trước cửa cầu lấy bát phẩm đan dược người nối liền không dứt, Tiêu Lăng trên việc luyện đan chắc chắn cũng tốn không ít tâm huyết. Đến nỗi như hôm nay dạng này, ngắn ngủi hơn một ngày liền luyện chế ra bát phẩm đan dược, Đường Hỏa Nhi trong lòng cũng biết rõ, đây nhất định là Tiêu Lăng dùng cái gì bí kỹ độc môn, tăng lên đan dược phẩm cấp. Rõ ràng, loại thủ đoạn này cũng không phải mỗi lần đều có thể dùng, không thể tính toán làm thường quy phương pháp luyện đan. Đối với cái đề tài này, Tiêu Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục nói đi xuống. Mà đi ở phía trước Đường Chấn, trong lúc lơ đãng quay đầu thoáng nhìn, nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Đường Hỏa Nhi vừa nói vừa cười hình ảnh, nét mặt của hắn không khỏi trở nên có chút vi diệu. Con gái nhà mình tính cách, hắn cái này làm cha lại biết rõ rành rành. Mọi khi nàng thế nhưng là rất ít tại trừ mình ra nam tính trước mặt biểu hiện như thế buông lỏng cùng thân thiết. Xem ra sự tình rất rõ ràng, tuy nói nữ nhi không đến mức vừa thấy đã yêu, yêu chết đi sống lại, nhưng đối với vị này Tiêu Lăng đại sư, đúng là sinh ra một chút đặc biệt tốt cảm giác. Kỳ thực, Đường Chấn đối với Tiêu Lăng cũng không có cái gì bất mãn. Tiêu Lăng tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, phần này thiên phú là đại gia quá rõ ràng, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Con gái nhà mình mặc dù cũng ưu tú, nhưng cùng Tiêu Lăng so sánh, có lẽ thật là có chút chênh lệch. Nếu như hai người có thể dắt tay đồng hành, đối với bọn hắn phần Viêm Cốc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái 10 phần kết cục tốt đẹp. Nhưng nói cho cùng, là một người cha, nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình cùng nam nhân khác như thế thân cận, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút tâm tình phức tạp. Cảm giác này, là bất luận cái gì phụ thân đều khó mà tránh khỏi. Đường Chấn ở trong lòng khe khẽ thở dài, quyết định không còn đi qua phân chú ý sau lưng hai người tương tác, có đôi khi, làm như không thấy, cũng là một loại để chính mình an tâm biện pháp. Đúng lúc này, nguyên bản ngồi ở chỗ khách ngồi Thanh Lân cũng đi tới, một cách tự nhiên khoác lên Tiêu Lăng cánh tay. Nàng nhìn về phía Đường Hỏa Nhi phương hướng, ánh mắt bên trong mang theo một chút xíu bất mãn. Đường Hỏa Nhi chú ý tới một màn này, bất quá nàng cũng không có quá để vào trong lòng. Phía trước nàng cũng nghe đến nơi này vị thiếu nữ đối với Tiêu Lăng xưng hô, trong lòng ngờ tới đây đại khái là Tiêu Lăng thu lưu một cái tiểu thị nữ, dáng dấp chính xác xinh đẹp đáng yêu. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu cô nương như vậy không thể nào là chính mình đối thủ cạnh tranh. Đến nỗi tu vi tăng lên nhanh như vậy, có Tiêu Lăng vị này bác phẩm luyện dược sư ở bên cạnh hỗ trợ, tu vi đề thăng tự nhiên là chuyện thuận lý thành chương. Tiêu Lăng đối với hai nữ ở giữa điểm này mơ hồ không khí khẩn trương cũng không quá để ở trong lòng. Hắn vừa đi, một bên nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực tiểu điêu mềm mại lông tơ, ngẫu nhiên cắm mấy câu đáp lại hai nữ thỉnh thoảng chuyện phím. Tại một đường nhẹ nhõm chuyện phím bên trong, dưới chân đá vụn đường mòn tự hồ trở nên không còn dài dằng dặc. Tiêu Lăng phát giác được phía trước Đường Chấn đột nhiên ngừng lại, lúc này mới ngẩng đầu. Chỉ thấy con đường mòn này phần cuối, có một tòa kiến trúc ẩn nấp tại xanh tươi tốt trong cây cối, công trình kiến trúc môn trên trán mơ hồ có thể thấy được gậy đấu kỹ các gậy ba cái chữ viết. Đây chính là chúng ta phần Viêm Cốc đấu kỹ các, gậy Đường Hỏa Nhi tại Tiêu Lăng bên cạnh nhẹ giọng giới thiệu, bình thường đây là không mở ra cho người ngoài. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tại bốn phía trong rừng cây nhanh chóng lướt qua, hắn có thể cảm nhận được ở đây ẩn núp mấy cổ bí ẩn khí tức, không cần phải nói, vậy khẳng định là đấu kỹ các thủ hộ giả. Đi theo ta, gậy Đường Chấn đối với Tiêu Lăng vẫy vẫy tay, nói gậy Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là chúng ta phần Viêm Cốc đỉnh tiêm bí thuật, chỉ có ở đây mới có thể được đến hoàn chỉnh nhất truyền thụ. Nói, hắn dẫn đầu hướng tòa kia hùng vĩ lầu các đi đến. Tiêu Lăng vội vàng đuổi kịp, bước tiến của hắn bên trong mang theo một tia vội vàng. Dù sao cơ hội như vậy thế nhưng là chính mình tốn không ít tâm tư mới thu vào tay. Ngay tại bốn người cước bộ tại đấu kỹ các phía trước dừng hẳn trong nháy mắt, Ba bóng người giống như chim bay giống như từ lầu các đỉnh nhanh nhẹn rơi xuống, sau khi hạ xuống hiển lộ ra ba tên thân mang áo bào đỏ lão giả, hiện ra thân hình sau đó, bọn hắn liền cung kính hướng về phía Đường Chấn khom lưng hành lễ. Ba vị trưởng lão, làm phiền các ngươi mở ra đấu kỹ các a. Đường Chấn tùy ý phất phất tay, ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe được Đường Chấn mà nói, ba vị kia quanh thân tản ra khí tức cường đại trưởng lão, ánh mắt tại Tiêu Lăng cùng Thanh Lân trên thân đánh một vòng, sau đó gật đầu đáp ứng. Bọn hắn đồng thời thủ thế tung bay, kết xuất từng cái phức tạp thần bí ấn kết, từng chùm hào quang màu đỏ rực lập tức từ lòng bàn tay của bọn hắn bắn ra, thẳng đến cái kia đóng chặt lầu các đại môn mà đi. Hồng mang đánh trúng đại môn trong nháy mắt, môn thượng nổi lên từng đợt như là sóng nước gợn sóng, sau đó tại một hồi két két vang dội thanh âm bên trong, đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra phía sau cửa ẩn tàng thông đạo. Theo đại môn chậm rãi mở ra, Đường Chấn đầu lĩnh đi ở phía trước tiên bước vào lầu các chỗ sâu. Tiêu Lăng cùng Đường Hỏa Nhi theo sát phía sau. Mà Thanh Lân, bởi vì nàng cũng không phải là phần Viêm Cốc thành viên, cũng không có Tiêu Lăng như vậy tư cách tiến vào tra duyệt đấu kỹ, liền tại cửa vào phụ cận khu nghỉ ngơi tìm một cái chỗ ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi bọn hắn trở về. Một xuyên qua đại môn, bốn phía tia sáng chợt tối xuống, trước mắt là từng nhóm sắp xếp phải chỉnh chỉnh tề tề cao lớn giá sách, trên giá gỗ chất đầy đủ loại kiểu dáng, màu sắc rực rỡ quyển trục. Đường Chấn lại không có ở đây làm nhiều dừng lại, trực tiếp thẳng hướng đi lên lầu. Tòa lầu các này tổng cộng có tầng 3, Tiêu Lăng bọn hắn đi theo Đường Chấn, một đường đi tới tầng chót nhất tầng thứ 3 mới dừng lại cước bộ. Đấu kỹ các tầng thứ 3 không gian kỳ thực không tính quá lớn, liếc nhìn lại, cảm giác có chút trống trải. Bốn góc, tia sáng nồng đậm, phản phất tạo thành nho nhỏ quang vực. Tại những này tia sáng bên ngoài, không khí tự hồ cũng có chút vặn vẹo, để cho người ta có thể rõ ràng cảm thấy, tầng này đồ vật đều hứng chịu tới đặc thù bảo hộ. Nơi này vật phẩm cũng đừng tùy tiện sờ loạn, bằng không thì có thể sẽ chọc phiền toái không cần thiết. Đường Chấn nhẹ giọng nhắc nhở Tiêu Lăng, sau đó liền hướng tầng này khu vực trung tâm đi đến. Nơi đó, một đoàn hồng quang trên không trung xoay chậm chậm. Đường Chấn đi ra phía trước, mười ngón nhanh chóng tại hồng quang bên trên liên tục click mấy lần. Theo động tác của hắn, hồng quang dần dần tiêu tan, cuối cùng lộ ra một cái lớn chừng quả đấm màu đỏ thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, đỏ đến trong suốt, liếc nhìn lại, trong khối cầu phản phất ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn phù văn thần bí, mỗi một đạo đều lập lòe mê người tia sáng, toàn bộ tràng cảnh nhìn vừa thần bí lại mê người. Đây chính là chúng ta phần Viêm Cốc truyền thừa thủy tinh, bên trong không chỉ có thiên hỏa tam huyền biến hoàn chỉnh nhất phương pháp tu luyện, còn ghi chép lịch đại tiền bối đối với môn công pháp này cải tiến cùng tâm đắc lĩnh hội. Đường Chấn nói, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Tiêu Lăng khẽ gật đầu. Hắn đối với truyền thừa thủy tinh cũng không lạ lẫm, cho nên cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Hắn bình tĩnh vấn nói, y vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Tốt, ngươi chỉ cần đem ngươi linh hồn chi lực cùng truyền thừa này thủy tinh tương liên, liền có thể nhận được thiên hỏa tam huyền biến hoàn chỉnh truyền thừa. Đường Chấn giải thích nói, tiếp lấy lại bổ sung một câu, thì dù sao đây là phần Viêm Cốc cấm địa, ta sẽ một mực ở nơi này trông coi. Tiêu Lăng hiểu rồi gật đầu. Đấu kỹ các đối với bất luận tông môn gì tới nói cũng là hạch tâm chi địa, Đường Chấn thủ hộ là tất nhiên. Tiêu Lăng trong lòng thầm nghĩ, coi như Đường Chấn muốn ngăn, cũng chưa chắc có thể ngăn được chính mình, bất quá chính mình cũng không có bất luận cái gì tâm tư khác chính là. Vậy thì bắt đầu a. Tiêu Lăng nói, đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận phần truyền thừa này. Tiêu Lăng vẫn bước hướng đi phía trước, hai tay nhẹ nhàng khoác lên viên kia hỏa hồng sáng long lanh thủy tinh cầu bên trên. Sau đó mí mắt của hắn chậm rãi rơi xuống, lực lượng linh hồn từ lòng bàn tay chậm rãi chảy ra, tụ hợp vào thủy tinh cầu bên trong. Ngay tại lực lượng linh hồn chạm đến thủy tinh cầu trong nháy mắt, Tiêu Lăng trong đầu vang lên một hồi nhỏ xíu vù vù, ngay sau đó, số lớn tin tức giống như hồng thủy tràn vào trong đầu của hắn, một cổ tiếp một cổ, không có chút nào ngừng. Lấy Tiêu Lăng bây giờ lực lượng linh hồn, hấp thu những tin tức này với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắn không có chú ý tới, làm hắn lực lượng linh hồn rót vào thủy tinh cầu một khắc này, trong thủy tinh cầu bộ đột nhiên bộc phát ra một vòng chói mắt hồng quang, cái kia đỏ thẫm tia sáng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Quang mang kia cường độ, làm cho cả đấu kỹ các đều tựa như bị đốt đồng dạng, vách tường cùng cây cột đều phản xạ ra nhà nhạt hỏa hồng sắc quang mang, toàn bộ không gian đều lộ ra thân thiện đứng lên. Đứng tại Tiêu Lăng bên cạnh Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi, nhìn thấy biến hóa bất thình lình, đều cả kinh há to miệng. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Một lát sau, hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều không hẹn mà cùng mà hít vào một ngụm khí lạnh, rõ ràng bị một màn trước mắt rung động thật sâu. Cái này cái gọi là truyền thừa thủy tinh cầu, nó không chỉ là truyền lại bí pháp đơn giản như vậy, còn có cái ngoài định mức công năng, khảo thí người tu luyện thiên phú. Nếu có người đối với bí pháp này có rất cao thiên phú, thủy tinh cầu liền sẽ sáng lên, thiên phú càng cao, tia sáng càng cái gì. Mà Tiêu Lăng tạo thành động tĩnh, tự nhiên chính là để Đường Chấn hai người khiếp sợ như vậy nguyên nhân chủ yếu. Chương 374, sinh tử chuyển luân đan. Đường Chấn hoàn toàn hiểu rõ, trước đó Đường Hỏa Nhi cũng từng để cho cái này thủy tinh hiện ra qua, nhưng cùng Tiêu Lăng bây giờ làm ra ánh sáng so sánh, vậy đơn giản lại là tựa như đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Bất quá, hồi tưởng lại Tiêu Lăng tại trên đấu khí tu luyện cùng luyện thuốc kỹ nghệ bày ra cái kia kinh động như gặp thiên nhân thiên phú, Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi trong ánh mắt chấn kinh dần dần giảm đi. Dù sao, Tiêu Lăng thực lực rõ như ban ngày, đối với hắn mà nói, thể hiện ra tu luyện bí pháp nào đó tài năng, dường như là kiện lại không quá tự nhiên sự tình, giống như là cao thủ tiện tay lộ một tay, cũng không đáng giá quá mức ngạc nhiên. Đường Chấn trong mắt chấn kinh dần dần thối lui, thay vào đó là một vòng nhàn nhạt tiếc nuối. Hắn khe khẽ thở dài, nói y ai, nếu như tiểu tử này là chúng ta Phần Viêm cốc đệ tử, chúng ta trong cốc chỉ sợ lại muốn thêm ra một vị như năm đó Đốt Viêm lão tổ như thế nhân vật truyền kỳ. Đốt Viêm lão tổ. Đường Hỏa Nhi nghe được Đường Chấn lời nói, hơi sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, cái đó là ai nha? Nàng nhịn không được hỏi âm thanh. Đối mặt Đường Hỏa Nhi nghi vấn, Đường Chấn cười cười, ánh mắt tại đang hết sức chăm chú tại truyền thừa trong thủy tinh cầu Tiêu Lăng trên thân đảo qua, tiếp đó hai tay chắp sau lưng, ngước đầu nhìn lên lầu các trần nhà, trong mắt thoáng hiện ra một tia kính ý. Đốt Viêm lão tổ, đây chính là chúng ta Phần Viêm cốc người sáng lập a, bất quá, thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều người cũng đã quên đi vị này đã từng làm cho cả đại lục vì đó rung động cường giả đỉnh cao. Đường Hỏa Nhi nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng liếu lưỡi, nàng cũng là lần đầu nghe nói Đốt Viêm lão tổ sự tích, xem ra thời gian trôi qua, quả thật làm cho rất nhiều huy hoàng chuyện cũ dần dần phai nhạt ra khỏi ký ức mọi người. Đốt Viêm lão tổ. Hắn không chỉ có riêng là mạnh đơn giản như vậy. Đường Chấn trong giọng nói mang theo một tia hướng tới, hắn nhìn xem Đường Hỏa Nhi ánh mắt hiếu kỳ. Tiếp tục nói, nghe tại thời đại kia, trên đấu khí đại lục có 5 vị chân chính chí cường giả. Cái này 5 vị, tượng trưng cho đại lục bên trên đứng đầu nhất sức mạnh. Đốt Viêm lão tổ chính là một cái trong số đó, mỗi người bọn họ thực lực đều đạt đến làm cho người khó có thể tin cảnh giới, cơ hồ chạm tới trong truyền thuyết đấu đế cấp độ. Đường Chấn âm thanh trầm thấp mà tràn ngập kính ý, phản phất tại nói một cái xa xôi và huy hoàng cố sự. Ánh mắt của hắn tự hồ xuyên qua thời không, thấy được cường giả kia như mây thời đại. Đấu đế. Đường Hỏa Nhi trên gương mặt xinh đẹp viết đầy rung động. Cái danh xưng này, không cần bất luận cái gì dư thừa từ ngữ trau chuốt, bản thân liền ẩn chứa không cách nào nói rõ uy nghiêm, đủ để cho tất cả mọi người tại trước mặt hai chữ này, cảm thấy mình nhỏ bé, giống như bụi trần. Nhớ tới trước đây không lâu ngoại giới phong truyền cố sự, Tiêu Lăng lấy đấu tông thực lực đơn đấu hồn điện một vị tôn lão lại bất bại, còn có hắn cái kia bác phẩm luyện dược sư kinh người luyện dược sư. Lại liên tưởng hắn cái kia bất quá hơn 20 tuổi niên kỷ, Đường Hỏa Nhi trong lòng không khỏi tán thành, Tiêu Lăng quả thật có tư cách cùng những cái kia thời đại cường giả đứng đầu phân cao thấp. Hoặc chuẩn xác hơn nói, trong người đồng lứa, hắn đơn giản chính là không ai bằng chí cường tồn tại. Tại nàng nhận biết người trong, chưa từng thấy qua có ai có thế trong người đồng lứa siêu việt Tiêu Lăng. Nhưng mà, Đường Hỏa Nhi trong lòng luôn có cái mơ hồ dự cảm, nàng không có đem loại cảm giác này nói ra, chỉ là yên lặng giấu ở đáy lòng. Nếu như Tiêu Lăng tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, ai biết được, hắn có thể sẽ không vẻn vẹn dừng lại ở đấu thánh cảnh giới, thậm chí ngược dòng tìm hiểu trong truyền thuyết kia đấu đế chi cảnh, cũng chưa chắc không có khả năng. Đường Chấn thật sâu thở dài sau, không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, quét tới mặt đất bụi trần, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị ở đây chờ đợi Tiêu Lăng tỉnh lại. Đường Hỏa Nhi thấy thế, cũng chỉ được đi theo ngồi xuống, yên lặng làm bạn. Bọn hắn ngồi xuống như vậy, chính là gần tới nửa ngày. Trong đoạn thời gian này, cơ thể của Tiêu Lăng giống như một pho tượng, lẳng lặng không có động tĩnh chút nào. Tại trống trải các tầng bên trong, viên kia đỏ rực thủy tinh cầu kéo dài tản ra chói mắt hồng quang, đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày một dạng sáng tỏ. Mà Tiêu Lăng liền đứng tại thủy tinh cầu bên cạnh, hai tay vẫn như cũ duy trì trước người tư thế. Lúc này, hắn trên da tự hồ mơ hồ lập lòe hồng mang, nhìn thần bí kỳ dị. Hắn tại sao còn không tỉnh nha? Ta khi đó tiếp nhận truyền thừa, một giờ liền làm xong. Đường Hỏa Nhi nâng cầm lên, Nàng cái tay trắng nõn kia chỉ nhẹ nhàng bám lấy gương mặt, con mắt nhìn chằm chằm không nhúc nhích Tiêu Lăng, cuối cùng nhịn không được phá vỡ trầm mặc. Ngươi khi đó vì tiện lợi, căn bản không đem trong thủy tinh cầu tiền bối những kinh nghiệm kia cùng cải tiến toàn bộ hấp thu đi vào. Tiêu Lăng tiểu tử này không giống nhau, hắn lựa chọn là toàn bộ hấp thu. Những kinh nghiệm kia rất nhiều, cho dù Tiêu Lăng lực lượng linh hồn cường đại, tiếp thu không khó, nhưng thủy tinh cầu truyền thâu tốc độ có hạn, cho nên thời gian hao phí tự nhiên là lớn. Đường Chấn mắt liếc nữ nhi của mình, ánh mắt bên trong mang theo một tia trách cứ, tự hồ đối với nàng lười biếng còn canh cánh trong lòng. Chờ ta đem những cái kia hấp thu kinh nghiệm tiêu hóa hết sau, chẳng phải còn có thể tiếp tục hấp thu sao? Đường Hỏa Nhi le lưỡi thơm một cái, cười hắc hắc nói. Ai, ngươi cái tên này, thật là khiến người ta đau đầu. Thiên phú của ngươi kỳ thực rất mạnh, nếu là ngươi có thể càng nghiêm túc một chút, tương lai phần viêm cốc cốc chủ vị trí chắc chắn là ngươi. Đến lúc đó, có đủ thực lực, những cái kia nhường ngươi phiền lòng lão gia hỏa cũng không dám tùy tiện lải nhải ngươi. Đường Chấn vừa nói vừa lắc đầu, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Ta cũng nhìn kỹ viên kia bát phẩm hỏa bồ đan. Nó không chỉ có thể chữa khỏi ngươi lần trước nếm thử thu phục cửu long lôi cương hỏa lúc lưu lại thương thế, hơn nữa bởi vì cái này đang dược là dùng dị hỏa luyện chế, đối với ngươi thu phục dị hỏa hẳn là sẽ có rất lớn trợ giúp. Sau đó, ta sẽ giúp ngươi một cái, nhường ngươi thuận lợi thu phục cửu long lôi cương hỏa. Hơi hơi dừng một chút, Đường Chấn tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều, rõ ràng đối với nữ nhi này là vừa trách cứ lại đau lòng. Ừ, yên tâm đi, có viên đan dược kia hỗ trợ, ta chắc chắn sẽ không thất bại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.